Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1176, đơn giản thô bạo. Giống như dược vật, loại thuốc kích thích hoàn toàn chính xác rất khó kiểm tra ra. Phong ca nhớ, tới một chuyện, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ra sân tranh tài chúng ta muốn làm rất đơn giản. Để dây, để bọn hắn điên cuồng hơn điểm. Chỉ cần hắn dám thao tác, ta liền có thể để hắn càng hưng phấn. Lý Mục vừa cười vừa nói. Vậy được, Tiểu Thiên nghỉ ngơi trước một chút. MLXG bên trên, một bộ đội hình đã tại Phong ca đáy lòng thành hình. Từ anh hùng lựa chọn bên trên, MLXG cùng bộ này đội hình sẽ càng thêm phù hợp. Được. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, ra sân tranh tài đánh hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn hiện tại còn cần tiêu hóa một chút trong lòng loại kia kỳ lạ cảm giác. Tiểu Thiên tại trận đấu thứ nhất ra sân trước đó tay đều có chút cầm không được con chuột. Quá khẩn trương, tại xác loại này rất có nổi danh bên trong đội ngũ thi đấu. Bất kỳ cái gì tuyển thủ tiếp nhận áp lực tâm lý đều không là bình thường lớn. Lâm chàng thay người, thắng, hắn sẽ có được tương ứng danh vọng cùng danh dự. Thua, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cũng may thắng, Tiểu Thiên cảm giác mình thật sự có một loại đột phá cảm giác. Cường độ cao trong trận đấu, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thao tác kích thích. Để Tiểu Thiên cảm giác mình cả người đều thăng hoa đồng dạng. Hiện tại thay đổi hắn. Hoàn toàn chính xác cũng là một chuyện tốt. Không phải Tiểu Thiên cảm giác mình thanh thứ hai giai đoạn trước liền sẽ các loại cấp trên. Song phương tuyển thủ lần nữa leo lên tranh tài sân khấu. Khăn tựa hồ khắp nơi thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong lâm thời tẩy cái đầu. Tóc còn có chút ướt sũng. Hơi đầu tóc rối bời dưới. Con mắt giống như sói đói tầm thường nhìn thoáng qua xác đám người. Lý Mục cũng vừa đẹp mắt hướng hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lý Mục nheo mắt lại, thích làm thuốc kích thích đúng không? Không quan tâm ngươi là chủ động vẫn là bị động, đã lựa chọn con đường này, như vậy thì mang ý nghĩa ngươi đã cùng điện cạnh chi tâm con đường đi ngược lại. Cái kia còn có cái gì nói, trận đấu thứ nhất có cái gì trò chơi thể nghiệm, hẳn là tại đoàn chiến bên trong có một chút. Nhưng đối tuyến thời điểm Lý Mục làm đối thủ cũng có thể cảm giác được trải qua khan có bao nhiêu. Khó chịu, không thể nào thao tác. Kia trận thứ hai, liền tăng lớn cường độ chứ sao. Cây Z bên này lựa chọn màu lam phương, xác đi tới màu tím phương. Trước mặt ba tay ban người bên trong, cây Z phân biệt cho đến Yasuo. Kêu cùng Fiora, kêu lên ban vị. Dựa theo KZ huấn luyện viên lý giải, cái này anh hùng phát dục là thật hắn meo buồn nôn. Mà lại giai đoạn trước tuyển cái này anh hùng người cơ bản sẽ không đi chủ động đánh nhau. Hắn nghĩ để cho Lý Mục một chút có thể thao tác anh hùng. Xác bên này thì là ban rơi mất Gangplank, Camille cùng Morgana, bọn hắn ban Morgana, KZ huấn luyện viên nhướng mày. Morgana làm bảo hộ loại phụ trợ 1 tỷ, chí ít phải trong trận đấu, nó là được hoan nghênh nhất, bây giờ lại bị ban, như vậy trên cơ bản có thể khẳng định, xác bên này đường dưới tổ hợp có cực lớn khả năng chọn mạnh kéo loại anh hùng. Đường dưới mạnh hơn kéo, bọn hắn bên này đường dưới áp lực nhưng lớn lắm, Varus thêm Tam Candy, chúng ta đường dưới cầm cái này tổ hợp. Coi như bọn hắn mạnh kéo chúng ta cũng không sợ. Gray nhắc nhở KZ huấn luyện viên. Vậy cứ như thế. Lấy trước dây. Cho Khan. Ngươi có thể à. Không có vấn đề gì. Khan nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại không tồn tại không dám cầm anh hùng. Chỉ cần nắm bắt tới tay. Hắn liền dám đi thao tác. Rất tốt. KZ lầu một dây trực tiếp khóa. Mà sắc bên này cũng không chút khách khí. Lầu 1 Renekton, lầu 2 Elise, hai cái này anh hùng tuyển ra lúc đến. Khăn ra đầu thiếu chút nữa nổ tung. Cái này, nếu không bi đi đi đến đánh dây. Khan hỏi dò, cái này khiến hắn chơi như thế nào a? Dây đánh Renekton, một tuyến 1v1 không tồn tại jungle trợ giúp điều kiện tiên quyết. Khẳng định là dây ưu thế. Huống chi Khan đối dây cái này anh hùng lý giải lại rất sâu. Dù là Renekton muốn đột tiến tới tiêu hao hắn một bộ, hắn cũng có thể bằng vào rất nhanh tốc độ phản ứng hoán đổi truy hình thái dùng e kỹ năng đem nó ngắn ngủi đánh lui. Bị đánh lui Renekton đương nhiên liền không có đủ lại tiến công năng lực. Nhưng phối hợp Elise sau, hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Cái này hai anh hùng lựa chọn ra, sẽ có bao nhiêu loại dự cảnh cáo chi Khan. Tỉ như đối tuyến kỳ, Renekton đột nhiên tại có nộ khí điều kiện tiên quyết bắt đầu dùng kỹ năng thanh binh. Vậy cái này đã nói lên, Elise nhất định liền tại phụ cận. Hai người đã chính là muốn băng trụ, nhện cùng Renekton hai người bộc phát năng lực vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Đừng nói là cái dây, liền xem như xe tăng loại hình top lên anh hùng bị bắt được một bộ cũng là cửu tử nhất sinh. Mấu chốt là Renekton khống chế là chỉ hướng tính chất, chỉ cần Renekton khống chế lại, Elise khống chế cơ bản liền sẽ không không. Hắn thanh này nếu như tuyển dây sẽ cự khó chịu, ta đánh cũng có thể. Nhưng vấn đề là ngươi tuyển ra cái gì anh hùng đến đánh lên đường sẽ không bị càng đâu. Renekton đẩy tuyến năng lực không kém, BDD cũng rất bình thường im lặng, dây hắn có thể chơi. Vấn đề là nếu như đối diện mid lựa chọn một cái có ổn định khống chế anh hùng lời nói, vậy hắn cái này dây tuyển ra đến đánh chúng cũng là cho không. Dây dù sao cũng là cái trước trung kỳ anh hùng. Dựa theo KZ trước đó chiến thuật phân phối, mid lên hắn là muốn lựa chọn một cái có thể lập đoàn hoặc là đánh hậu kỳ bảo hiểm hạch. Vẫn là ngươi chơi dây đi, ta jungle tuyển cái Nocturne. Nếu như bọn hắn dám vượt tháp ta tận khả năng trợ giúp, nhưng trợ giúp không đến cũng không có cách nào. Như vậy ta mid lên liền Zoe, KZ jungle đã thay thế thành Cass. Cass thật vất vả mò được ra sân cơ hội, đương nhiên là lấy đồng đội trọng yếu nhất trung tâm tư tưởng làm chủ. Chỉ cần có thể thắng tranh tài, dù là để hắn tuyển cái Amumu jungle hắn đều nguyện ý. Rất tốt, vậy liền như thế tuyển. Trước cho đường dưới lựa chọn, KZ bên này lầu 2 cùng lầu 3 phân biệt quyết định Varus cùng Tam. Ken, đến phiên xác bên này lựa chọn. Tại lầu 3 đã định Saya về sau. Ngay sau đó 4-5 lâu phân biệt ban Lissandra cùng Orianna. KZ bên này như là đã biết đối thủ lên đường lựa chọn cái gì, liền trực tiếp nhằm vào mid lên ban rơi mất Akali cùng Irelia. Xác lầu 4 lựa chọn Rakan, Saya Rakan hai người tổ đi xuống. KZ 4-5 lâu như cùng hắn nhóm trước đó suy tính tốt như vậy, phân biệt quyết định Nocturne cùng Zoe. Đây là song pop hệ thống A. Hơn nữa còn đem ta Irelia cho ban rơi mất. Nai chép miệng một cái. Lầu 5 can vị lưu cho hắn. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết lựa chọn cái gì. Đi thích khách đi. Kasserdin không tệ. Mặc dù cấp 6 trước đó kháng ép một điểm, nhưng cấp 6 về sau đánh Zoe sẽ khá dễ dàng chút. Lý Mục nghĩ cấp ra đề nghị. Kasserdin thật là không tệ. Dạng này MLXG giai đoạn trước có thể xuất kỳ bất ý cho đến đối thủ mít lên áp lực. Biến tướng bang nai hóa giải một chút. Phong ca nghĩ sau cũng đồng ý Lý Mục lựa chọn. Vậy cứ như thế, liền Kasserdin đi. Bất quá cái này anh hùng ta rất lâu không có thao tác a, khả năng có chút ngượng tay. Nai trà sát mặt, hắn phải lên tinh thần đi. Giai đoạn trước đối tuyến chí ít không thể quá thế yếu. Dẫu cái này anh hùng chơi qua người đều biết, thuận gió là có thể xưng vô địch, ngược gió cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Thanh này xác lựa chọn đội hình vô cùng đơn giản thô bạo. Renekton Kasserdin xông đi vào, đột mặt liền xong việc.